Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 79, 79, suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng có chút lo lắng. Cố Nam Hương gõ cửa văn phòng tổng giám đốc. Trên mặt hắn không có biểu tình gì kỳ quái. Nhưng trong lòng không khỏi đoán được. Tư Bắc Thần vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Điển hình như thể ai đó nợ anh ta tiền. Và anh không có ý định nói gì cả. Chủ tịch, có chuyện gì vậy? Cố Nam Hương thở dài. Người đàn ông này thực sự. Rõ ràng anh ta là người đã gọi vào. Nhưng bây giờ anh ta lại giả vờ im lặng đến cùng. Để tránh phải chờ đợi khô khan như thế này. Cố Nam Hương không còn cách nào khác ngoài việc hỏi. Từ ngày mai, buổi sáng cô sẽ ở phòng tổng giám đốc. Sau đó sẽ đến bộ phận quan hệ công chúng để tìm hiểu quy trình làm việc của bộ phận quan hệ công chúng. Chủ tịch, Cố Nam Hương cau mày. Nếu anh muốn hiểu quy trình của bộ phận PR, Sophia phù hợp hơn tôi. Nghe vậy, Tư Bắc Thần ngẩng đầu nhìn Cố Nam Hương ngắt từng chữ. Lộ ra chút lạnh lùng. Theo sự sắp xếp của tôi. Vâng, Cố Nam Hương sững sờ. Đúng vậy, cô chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của người lãnh đạo. Sau khi Chu Từ xử lý xong tài liệu, anh ấy vui mừng ngước lên khi thấy Cố Nam Hương bước ra khỏi văn phòng với khuôn mặt rõ ràng là bị Tư Bắc Thần hành hạ. Nghĩ đến lời lão phu nhân nói nhất định phải tạo cơ hội cho Tư Bắc Thần và Cố Nam Hương. Chu Từ lắc lắc đầu. Hai người này có lẽ là trời sinh tính tình công kích nhau. Một giây nhìn thì ổn. Giây sau lại trở nên loạn hết cả lên. Chu Từ không thể hiểu được. Nhìn thấy Cố Nam Hương bị tổng giám đốc đàn áp hết lần này đến lần khác. Tại sao Tư Bắc Thần lại đồng ý với việc kết hôn với người thay thế là Cố Nam Hương? Nhưng nghĩ không ra cũng không nghĩ nổi. Vẫn còn nhiều việc nên làm. Như nghĩ tới điều gì? Chu Từ lục tung đống tài liệu trước mặt. Một lúc sau cuối cùng lấy ra một tập tài liệu từ trong đống tài liệu. Trên mặt hắn trong nháy mắt hiện lên nụ cười. Chính là cái này. Chu Từ lật xem hồ sơ. Nụ cười trên mặt dần dần thay đổi. Không tin là lần này không được. Khụ, trợ lý Từ, tên thư ký kia vừa đi lấy nước về. Đụng phải Chu Từ đang cười tà mị. Càng nhìn càng thấy giận người. Nhịn không được la lên. Chu Từ từ trong suy nghĩ nhỏ phục hồi. Nhướng mày hỏi. Làm sao vậy? Có điều gì đó không rõ ràng về công việc của cậu? Không, nam thư ký nuốt nước miếng. Vậy thì trợ lý Từ làm việc rồi nghỉ ngơi. Đến lúc giải tỏa áp lực thì nên giải tỏa áp lực. Cẩn thận thời gian dài. Một khi không giải tỏa, anh sẽ phát điên. Rõ ràng, vẻ mặt khốn khổ của Chu từ khi cầm tài liệu đã khiến trí tưởng tượng của cậu thư ký nhỏ trở nên điên cuồng. Hả, Chu từ đầu đầy hắc tuyến. Còn chưa kịp hỏi rõ ràng, nam thư ký đã chạy đi. Nó giống như một cái gì đó xấu đang nhìn chằm chằm vào anh ta phía sau anh. Điều này khiến Chu Từ hoang mang. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của nam thư ký không làm gián đoạn suy nghĩ của Chu Từ. Trong đầu anh đã xây dựng rất nhiều thứ, chờ được thực hiện. Khi đến giờ tan sở, Chu Từ lập tức lao vào văn phòng trên tay cầm tài liệu. Tư tổng. Ở đây có một văn kiện quan trọng. Chính anh phải xem một chút. Ừ, để đấy. Trên mặt Tư Bắc Thần không có một tia sốt sáng. Chu Từ tiếp tục trả lời. Bên kia họ đang đợi hồi âm. Tôi nghĩ hạng mục này vẫn cần phải tiếp tục. Tư Bắc Thần vẫn bác bỏ lời nói của Chu Từ bằng một từ. Nhưng đôi mắt anh vẫn dán vào tài liệu trước đó. Chu Từ không cam lòng. Thử đi thử lại. Tư Tổng. Mời xem qua cái này trước, để tôi bắt đầu sắp xếp chuyện sau. Chu Từ vừa dứt lời, một ánh mắt chết chóc theo sau Chu Từ lại do dự. Vậy thì lát nữa xem. Tư Bắc Thần không nói gì nhìn Chu Từ. Có việc gì, sau khi tan làm tôi sẽ xem. Lát nữa xem luôn đi ạ, phiền phức. Chu Từ không biết làm thế nào anh ta ra khỏi văn phòng. Nhưng anh ta biết rằng nếu anh ta tiếp tục ở lại văn phòng. Nếu anh ta không phải là một kẻ ngốc, nhưng sẽ bị gọi là kẻ ngốc. Tuy nhiên, các tài liệu trong tay anh đã được giải quyết. Thấy mục đích đã đạt được, Chu Từ vừa rồi đã thay đổi thái độ chán nản. những suy nghĩ nhỏ nhen trong lòng lại bắt đầu hoạt động trở lại. Ngay khi Cố Nam Hương chuẩn bị ngủ, điện thoại của Chu Từ liên tục vang lên. Buổi tối, Cố Nam Hương nhìn thời gian. Đã muộn rồi, chắc chắn là có liên quan đến công việc ngày mai. Dù sao thì Tư Bắc Thần cũng chỉ nói rằng cô sẽ đến bộ phận PR. Ngay khi cô nhấn nút trả lời, giọng nói yếu ớt của Chu Từ vang lên từ đầu bên kia của điện thoại. Thư ký Cố, hắn rõ ràng chỉ nói ba chữ, tựa hồ hao phí rất nhiều khí lực. Trợ lý của Từ, anh sao thế? Thư ký Cố, khụ khụ, đây là vấn đề cũ của tôi. Vừa nói, vừa thở hổn hển, Cố Nam Hương khô khan trả lời. Vậy thì anh phải chú ý đến cơ thể của mình. Công việc quan trọng, nhưng thân thể còn quan trọng hơn. Ngày mai xin nghỉ một ngày. Nghỉ ngơi một chút đi. Khụ, ngày mai sợ là không được. Chu Từ thở đê ốc, làm ra quyết định dứt khoát. Tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết. Nhân viên của giám đốc đều bận rộn. Tôi cũng ngại vì phiền phức của tôi mà ảnh hưởng đến người khác. Cố Nam Hương suy nghĩ một chút. Ngày mai cô cũng không có việc gì quan trọng để làm. Nghĩ rằng cô bình thường vẫn được Chu Từ chiếu cố và chăm sóc rất nhiều. Cô bèn nói. Tôi ngày mai cũng có ít việc phải làm vào, nếu anh có bất cứ điều gì cần làm, có thể giao cho tôi. Thật không? Chẳng qua là tôi có một việc rất quan trọng ở đây. Không yên tâm giao cho người khác, nhưng nếu giao cho Cố thư ký là tốt nhất. Chu Từ nhất thời có chút kích động, tựa hồ ý thức được cái gì. Lại giả vờ kêu lên. Oái, khụ, eo của tôi đau quá. Khụ khụ. Cố Nam Hương không thể giải thích được cảm giác như thể mình đã nhảy vào một cái hố do người khác đào. Nhưng người đã đào cái hố đó dường như đang hành động như thể có điều đó là sự thật. Lời nói ra như nước đổ đi. Nên Cố Nam Hương đã tuân theo câu đó. Cô không có ý trốn tránh. Được, được, nói cho tôi biết. Anh cần tôi làm cái gì? Chu Từ miễn cưỡng đè ích uống trong lòng có chút kích động. Đè nén khóe miệng sắp cười ra tiếng. Yếu ớt nói tiếp. Sáng mai phải làm cái gì cô sẽ biết. Bất quá tối nay cô còn cần thu dọn ít quần áo. Cô sẽ đi công tác và trở lại vào ngày mai. Lông mày của Cố Nam Hương giật giật, cô đột nhiên muốn tát vào miệng mình. Trợ lý Từ, tôi có thể không đi công tác được. Oái, đau, khụ khụ. Chu Từ trong nháy mắt yếu ớt gấp bội. Được, vậy tôi không quấy rầy cô nữa. Cô nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai còn phải đi làm. Chu Từ cũng là một người mạnh mẽ. Nếu sự việc ngày mai là rất quan trọng, anh ta có thể thực sự kéo cơ thể già yếu, bệnh tật và tàn tật của mình trực tiếp vào trận chiến. Cách chương.